Hoàng cung tư truyện, chương 42, gocchuyenaudio.com. Bóng áo đen của Mạc Phong vừa biến mất, một cơn gió kỳ lạ bỗng chốc thổi đến, mang theo chút hương tàn của hoa cúc cuối mùa hạ. Cửa sổ chạm khắc vốn được đóng kín cũng mở toang ra. Làn hơi mát ùa vào và một tà áo đỏ thướt tha xinh đẹp vụt đến trước mặt của Vũ Hiên đế. Trưởng công chúa nheo nheo mắt phượng, chau mày liễu nhìn chằm chằm hoàng đệ của mình. Tên chết tiệt này dám cho lính cản đường nàng, bất quá cũng không thể trụ nổi trong một khắc, nàng lại quay sang Ngô công công đang yêu nhã mày mực. Trừng mắt, Ngô công công hiểu ý cúi đầu hành lễ rồi lui ra bên ngoài. Để lại hai bóng dáng một kim một hồng chói mắt ở lại bên trong điện. Ông vội phân phó cho cung nữ thái giám chuẩn bị thay sẵn những thứ cần thay thế. Mỗi lần trưởng công chúa mà đến đây ắt thế nào cũng gây ra chuyện. Hừm, Kỳ Nhật, ta hỏi đệ rút cuộc có còn xem ta là tỷ tỷ. Xem trọng các cung phi của đệ không hả? Kỳ Hoa quát lên, đập bàn tay ngọc ngà lên bàn. Vũ Hiên đế nhanh tay cầm những tấu chương còn sót lại lên. Không để bị vấy mực rơi sau đó nở một nụ cười tiêu sái. Hoàng tỷ, tại sao tỷ lại nói như vậy? Tỷ mãi là tỷ tỷ của trẫm. Trẫm cũng rất quan tâm hậu cung. Không phải ngày nào cũng đến thăm các nàng sao? Đệ còn dám nói như vậy với ta? Trẫm, hoàng thượng, lúc An Quý Tần bất tỉnh, ngươi không đến nhìn qua nàng một lần lại đem cớ dẹp loạn triều thần mưu phản. Cứu trợ bá tánh ra ép người, nhưng miệng nói đêm lại đến An Gia cung kia mà mua vui. Còn thăng nàng ta lên hai bậc, ngươi tột cùng có hiểu An Quý Tần đêm nào cũng đứng ngoài hiên đến tận khuya để chờ ngươi hay không? Mấy hôm nay nàng cũng không buồn dùng bữa, thân thể ngày càng tiêu tụy, huống chi lúc này hiền phi trúng độc sắp chết, ngươi vẫn nhàn nhã ngồi đây uống trà, ngươi rốt cuộc có còn lương tâm hay không? Nếu hôm nay ngươi không đến Vạn Cúc Hiên thì cũng đừng xem ta là tỷ nữa. Trưởng công chúa la lên, buông ra một tràng dài rồi xoay người hướng ra cửa sổ bay đi mất. Trong không khí còn truyền lại một câu. Hoàng thượng ngươi là tên hèn nhát, có tâm lại ra vẻ vô tâm, ngươi nghĩ qua mắt được bào tỷ này sao? Vũ Hiên đế vốn bình tĩnh thong dong bỗng nhiên dáng người thẳng tắp hơi cứng lại. Hắn lại một lần nữa nhắm mắt định thần, trong đầu hiện ra dung nhan người nào đó đứng dưới gốc quế trong ngư hoa viên. Đưa những ngón tay thanh nhã đón lấy cánh hoa vàng nhạt. Hoàng thượng, Ngô công công không biết xuất hiện bên trong từ lúc nào. Âm thầm thở ra, lần này ngươi kia không đạp phá đồ đạc, hắn còn nhớ hai năm trước một phần Thanh Long Điện này phải xây dựng lại hoàn toàn. Tốn nhiều tiền của, Kỳ Nhật quăng lại đống tấu chương lên mặt bàn, đứng dậy mà buông ra một câu, bãi giá Vạn Cúc Hiên, cách chương.